nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 724, C724, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt lại đưa trái ớt qua. Nào, huynh đệ, ăn hai quả ớt, đảm bảo ngươi khỏe như vâm. Đây là thứ làm giảm bớt khí lạnh tốt nhất. Hạ Du đã bị thuyết phục phần nào, nhưng vẫn không dám ăn. Rốt cuộc có cay không? Ta trông có vẻ rất cay. Thẩm Nguyệt nói, thật sự không cay. Không tin thì ta ăn một quả cho ngươi xem. Nói xong, nàng lập tức hào sảng cầm một quả ớt chấm vào nước tương rồi cho vào miệng nhai. Thật sự không cay, ngươi thử đi. Hạ Du thấy Thẩm Nguyệt ăn ớt mà mặt không đổi sắc như vậy, thế là tin ngay. Hắn ta cũng cầm một quả nhét vào miệng nhai. Mới nhai hai lần, sắc mặt lập tức thay đổi. Móa, Thẩm Nguyệt lập tức nhổ ớt ra, vừa điên cuồng uống nước vừa vội vàng quạt gió vào miệng. Mẹ nó, cay quá. Hạ Du cay đến chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Nguyệt, cô lại nỡ lừa ta. Hạ Du vội vàng chạy đi súc miệng, uống nước, trong miệng không ngừng hít khí, muốn quay lại tìm Thẩm Nguyệt tính sổ. Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, Thẩm Nguyệt vội vàng chỉ vào phía sau hắn ta nói, mau xem, Tần Như Lương đến rồi. Hạ Du quay đầu nhìn, quả thật Tần Như Lương đang đi đến bên này. Thế là Hạ Du trợn mắt lườm Thẩm Nguyệt một cái, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, đoan trang bình tĩnh ngồi xuống, thưởng thức cách ăn ớt chấm tương cùng Thẩm Nguyệt. Đợi sau khi Tần Như Lương đến gần, Hạ Du mặt không đổi sắc vẫy tay với hắn ta. Ồ, Tần tướng quân, mau qua đây ngồi. Mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, vừa nhìn đã thấy khí lạnh trên người ngươi rất nặng. Tần Như Lương vốn không muốn đáp lời Hạ Du, nhưng thấy Thẩm Nguyệt cũng ở đó nên đi tới. Tần Như Lương nhìn ớt và tương trên bàn, cau mày, các ngươi đang làm gì vậy? Hạ Du nói, ăn ớt đó. Đây là cách Thẩm Nguyệt mới nghĩ ra, có thể loại trừ lạnh trong người. Tần tướng quân muốn thử hay không? Tần Như Lương dứt khoát từ chối, ta không thử. Hắn ta đang định quay người rời đi, Thẩm Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, ta thấy khí lạnh trên người ngươi rất nặng. Tần Như Lương quay đầu, khó hiểu nhìn nàng, hỏi, vậy thì thế nào? Hạ Du nói, mưa dầm kéo dài quá lâu, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể trong thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể sinh bệnh. Thẩm Nguyệt thông hiểu y thuật, nàng nói, người có khí lạnh nhẹ thì đau lưng mỏi gối, chân tay lạnh toát. Sau đó hắn ta nhấn mạnh một câu, nặng thì có thể bất lực trong chuyện phòng the, vô cùng khó chịu. Tần Như Lương liếc hắn ta, trước mặt công chúa, người nói không lựa lời như vậy, e rằng không thích hợp. Đây chính là điều Thẩm Nguyệt nói cho ta biết. Ừ, là ta nói cho hắn ta biết, Thẩm Nguyệt nói. Hạ Du lại nói, Tần tướng quân, có muốn thử ớt này không? Thuốc tốt dùng để trừ khí lạnh, không cay mà còn ngon miệng. Cách chương.